Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056. Chương 1056. Chính xác lựa chọn. Lâm Thành Phi đem kim châm ném sau khi ra ngoài thì không có bất kỳ cái gì động tác, khoan thai ngồi ở chỗ đó, không có việc gì uống trà. Park Kim Rae tại trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là kim châm mà thôi, chỉ là đâm đối huyệt đạo mà thôi, chỉ có thể nói rõ hắn thủ pháp tốt, cũng không thể nói đâm đối huyệt đạo thì nhất định có hiệu quả trị liệu a. Gặp Lâm Thành Phi không có động tác, hắn hỏi: Lâm tiên sinh, làm sao không tiếp theo chỉ? Lâm Thành Phi chỉ choi sim di trên thân kim châm. Đây không phải ngay tại chị sao? Park Kim Rae tốt cười nói: Ngươi sẽ không phải nói chỉ dựa vào cái này 5 cái kim châm liền đem choi tiểu thư ung thư gan chữa khỏi đi, vì cái gì không được? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Park Kim Rae cười ha ha một tiếng: Nếu như ung thư tốt như vậy chị lời nói, vậy nó vẫn phối được xưng là nhân loại khó khăn nhất đánh hạ nan đề sao? Lâm Thành Phi khinh thường nói ra: Đối với các ngươi tới nói là nan đề, thế nhưng là tại chính thức đông y xem ra, loại bệnh này tiện tay liền có thể trị tận gốc. Lâm thần y, ngươi không khỏi quá mức tự tin a. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn khoát khoát tay: Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đợi lát nữa ta chị còn về sau, ngươi lại mang choi tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra một chút không là được. Nếu như tế bào ung thư còn tại, ngươi đại khái có thể đi phỉ báng đông y. Thế nhưng là, nếu như choi tiểu thư bệnh thật tốt, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại ở chỗ này kỳ kỳ oai oai như thế đánh trống gieo hò, rất như là cái tôm tép nhãi nhép sao? Park Kim Rae vừa nghĩ, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Sau đó, trùng điệp hừ một tiếng, không lại nói chuyện với Lâm Thành Phi. Hắn đi vào Choi Sim Ji bên người, thấp giọng hỏi: Choi tiểu thư, hiện tại cảm giác như thế nào? Choi Sim Ji một mặt ửng hồng nói ra: Giống như rất dễ chịu, rất dễ chịu. Choi Sim Ji gật đầu nói: Trong thân thể ta giống như có một đầu tiểu xà, tại chợt tới chợt lui. Cái này tiểu xà rất ấm áp, một mực tại quay chung quanh ta lá gan bộ xoay quanh. Ta trước đó tất cả không thoải mái, giống như cũng không thấy. Ngươi mới hảo hảo cảm thụ một chút, không cảm giác lầm a? Park Kim Rae không dám tin nói. Choi Sim Ji lại nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ trong hạ thể tình huống. Qua 2-3 phút về sau, lại mở to mắt, nói ra: Ta cảm giác không sai, thật có một đầu ấm áp dễ chịu tiểu xà tại trong thân thể ta đây. Park Kim Rae vô ý thức liền muốn quay đầu đến hỏi Lâm Thành Phi đây là có chuyện gì. Có thể là nhớ tới Lâm Thành Phi đối với hắn lạnh lùng chế giễu gió nóng, lại cứng rắn sinh nhịn xuống: Chờ ngươi tuyên bố trị liệu kết thúc, ta lập tức mang choi tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra. Đến lúc đó, tại hiện tại lớn nhất khoa học lớn nhất tin phục lực kết quả kiểm tra trước mặt, nhìn ngươi làm sao giả thần giả quỷ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái hơn phân nửa giờ bộ dáng, Lâm Thành Phi cuối cùng đem chén trà để lên bàn, khẽ cười một tiếng nói: Cần phải không sai biệt lắm. Choi Sim Ji vẫn tại cẩn thận cảm thụ trong thân thể tiểu xà đâu. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói sững sờ, hỏi: Lâm tiên sinh, ngài nói cái gì? Lâm Thành Phi cười một tiếng, nói: Người bệnh đã trị không sai biệt lắm. Nói chuyện, hắn đơn tay vồ một cái, vốn là đâm vào Choi Sim Ji trên thân 5 cái kim châm, trong nháy mắt thì thoát ly thân thể nàng, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ trở lại Lâm Thành Phi trong lòng bàn tay. Cũng chính là tại cái này một sát na, Choi Sim Ji cảm giác được thể nội đầu kia ấm áp tiểu xà biến mất không thấy gì nữa. Lâm thần y, ngài là nói ta khỏi bệnh? Choi Sim Ji không thể tin hỏi. Tốt, Lâm Thành Phi đương nhiên nói. Park Kim Rae càng nghe càng cảm thấy thật không thể tin. Càng nghe càng cảm thấy Lâm Thành Phi cũng là tại hung hăng càn quấy. Tốt, làm sao có thể cứ như vậy tốt? Dùng kim châm ở trên người buộc nửa giờ liền có thể trị ung thư. Hắn đời này đều chưa nghe nói qua như thế không thể tưởng tượng sự tình. Hồ nháo, quả thực cũng là hồ nháo. Park Kim Rae nhìn lấy Lâm Thành Phi, tức giận trách mắng. Lâm tiên sinh, ngươi đây là tại cầm choi tiểu thư sinh mệnh nói đùa. Ngươi biết không, ta chữa cho tốt nàng. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, là dùng chân chân chính chính đông y chữa cho tốt nàng. Ta cũng không phải là đang nói đùa. Ngược lại, Park tiên sinh ngươi giờ này khắc này phản ứng, ta cảm thấy rất buồn cười. Ngươi, Lâm Thành Phi đứng người lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Choi tiểu thư bệnh trì xong, hai vị cần phải cũng không sao chứ? Xin cứ tự nhiên, không tiễn. Lâm Thành Phi, ngươi là sợ ta chọc thủng ngươi hoang ngôn, hiện tại liền lời cũng không dám cùng ta nói sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta thật là cùng ngươi không có gì có thể nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đến mức Choi tiểu thư bệnh đến cùng có hay không tốt, các ngươi lại đi bệnh viện kiểm tra một lần là được. Nói chuyện, hắn đã mở cửa phòng. Mời đi. Choi Sim Ji đối với Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu. Cảm ơn ngài, Lâm tiên sinh, bất kể như thế nào, ngài đều xuất thủ trị liệu cho ta. Tiền xem bệnh là bao nhiêu? Ta lập tức hội đưa cho ngài tới. Lâm Thành Phi nói ra, ta làm người chữa bệnh, từ trước tới giờ không thu một phân một hào. Câu nói này càng thêm kiên định Park Kim Rae ý nghĩ trong lòng. Con hàng này cũng là đang khoác lác. Không phải vậy lời nói, vì cái gì tiền xem bệnh đều không thu, lại có đức độ thầy thuốc, như là đã mở quán chữa bệnh, dù sao cũng nên thu một số tiền a. Không phải vậy, hắn tại sao muốn làm người chữa bệnh? Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Cái này Lâm Thành Phi không dám lấy tiền, nhất định là tự biết hắn trị liệu không có có hiệu quả, sợ chính mình cùng Choi tiểu thư đã kiểm tra sau lại đến tìm hắn để gây sự. Choi tiểu thư, chúng ta đi, đi bệnh viện. Park Kim Rae nhanh chân đi ra văn phòng, thần thái phi dương. Choi Sim Ji lại đối Lâm Thành Phi nói tiếng cảm ơn. Lúc này mới cùng sau lưng Park Kim Rae rời đi. Lâm Thành Phi đóng cửa phòng về sau, lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Thần sắc trịnh trọng cầm lấy Park Kim Rae để lên bàn hộp gỗ nhỏ. Hồi thần hoàn, chờ lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngay tại Lâm Thành Phi dụng tâm nghiên cứu hồi thần hoàn thời điểm, Park Kim Rae cùng Choi Sim Ji đã đến một nhà bệnh viện. Vì ngăn ngừa Lâm Thành Phi trong bóng tối gian lận, sai sử thầy thuốc nói cho bọn hắn giả kết quả, Park Kim Rae còn cố ý không có đi quang hợp bệnh viện, đi thẳng đến trung tâm bệnh viện. Choi tiểu thư, các loại kết quả ra đến thời điểm, ta hy vọng ngươi đừng quá mức thất vọng cùng thương tâm. Lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, nhất định có thể cho ngươi bệnh khỏi hẳn. Dù sao, ngươi bây giờ vẫn chỉ là tiền kỳ mà thôi. Chờ lấy kết quả thời điểm, Park Kim Rae thần sắc nặng nề đối với Choi Sim Ji an ủi. Choi Sim Ji do dự một chút, mới lên tiếng nói, Park tiên sinh, ta biết, ta nói như vậy có thể sẽ để ngài không cao hứng. Thế nhưng là ta cảm thấy, ta vẫn còn muốn nói, ta có một loại cảm giác, ta bệnh là thật tốt. Park Kim Rae lắc đầu nói, ngươi bị Lâm Thành Phi lừa gạt, bởi vì ngươi quá mức tin tưởng hắn, cho nên mới sẽ sinh ra loại này ảo giác. Chờ qua hôm nay, ngươi thì sẽ phát hiện, hiện tại cảm giác là cỡ nào hoang đường. Thế nhưng là, Park Kim Rae khoát khoát tay, không cần phải nói, các loại kết quả sau khi đi ra, tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Park Kim Rae lòng tin 10 phần. Hắn nhận định Lâm Thành Phi là tên lừa đảo, càng thêm nhận định chính mình không cho hắn chữa bệnh là hết sức chính xác lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.